Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1241, Kim Thánh Đạo Tổ trọng thương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tinh Loan Đạo Tổ thân thể khẽ động bất động, sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh Loan Đạo Tổ vẫn lạc, đảo hoang bên ngoài, rất nhiều đạo tổ nhao nhao sợ hãi không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh Loan Đạo Tổ trước đó đánh lén nhiều như vậy đạo tổ là rất ghê tởm. Có thể nhiều như vậy đạo tổ tăng thêm một đống cấm kỵ huyết mạch sinh vật cũng không có biện pháp triệt tiêu đại khủng bố. Liền chính Tinh Loan Đạo Tổ cũng bị giết. Tinh Loan Đạo Tổ cũng không phải thất trọng thiên đạo tổ, mà là bát trọng thiên chí cường đạo tổ. Lại là tương đối cường đại chí cường đạo tổ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bực này cường đại chí cường đạo tổ, cho dù là bình thường vô địch đạo tổ cũng không dám nói một kích miểu sát hắn đi. Tối thiểu phải tốn cái hai chiêu mới có thể giết chết hắn. Nhưng tại đại khủng bố trước mặt, trực tiếp một chiêu bị miểu sát, không có lực phản kháng chút nào. Chỉ sợ Tinh Loan đạo tổ thực lực lại cường đại mấy lần, chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ào ào ào, từng người chí cường đạo tổ, vô địch đạo tổ từng cái dáng lâm. Đảo hoang bên ngoài trở nên náo nhiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, mà Diệp Thiên cũng tới đến nơi này, là nhân tộc một vị đạo tổ thông chi hắn đến nơi này. Bởi vì nơi này tình huống quá quỷ dị. Vạn pháp đạo tổ. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn pháp đạo tổ. Một chút đạo tổ cùng Diệp Thiên chào hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó không thiếu cùng Diệp Thiên tương đối quen thuộc đạo tổ. Tỷ như Hỏa Vương, Lưu Hỏa đạo tổ, Huyền Phong đạo tổ vân vân. Lưu Hỏa đạo tổ mở miệng nói, vạn pháp đạo tổ, lần này xuất hiện cấm kỵ chí bảo không đơn giản a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Hỏa đạo tổ biết rõ tình huống sao? Diệp Thiên hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Hỏa đạo tổ nói, lần này xuất hiện cấm kỵ chí bảo dẫn phát ra đại khủng bố chi lực thật đáng sợ. Ai dám đi dẫn ra liền sẽ vẫn lạc mà chết. Liền chí cường đạo tổ cũng trốn không thoát. Như thường tình huống dưới, đại khủng bố sẽ chỉ tập kích đụng vào cấm kỵ chí bảo sinh vật, sẽ không đối người chung quanh động thủ. Nhưng lần này không đồng dạng. Phàm là tiến nhập đảo hoang phạm vi đạo tổ, cho dù đứng đấy bất động, nhưng chỉ cần có người dẫn phát đại khủng bố, liền không cách nào chạy thoát được tới. Hiện tại, không ai dám tiến nhập đảo hoang. Nếu không có người cố ý đụng vào cấm kỵ chí bảo, tất cả mọi người phải chết. Bằng vào ta đối đại khủng bố hiểu rõ, chủ yếu là món kia cấm kỵ chí bảo tại hắc ám cấm vực đối ứng chí bảo không tầm thường. Thủ hộ chí bảo cấm kỵ sinh vật cũng vô cùng cường đại, có thể cách vô số hắc ám cấm vực cương vực, tướng tướng là một phần lực lượng hình chiếu tới, lại có thể làm được tự chủ công kích, có thể hình chiếu tương đương một phần lực lượng cấm kỵ sinh vật mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cũng đã nhận ra chuyện khó làm trình độ. Đương nhiên, nếu là không đúng cái này cấm kỵ chí bảo sinh ra hứng thú, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Bởi vì đại khủng bố chi lực cũng vô pháp lan tràn đến đảo hoang bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Có thể dạng này cấm kỵ chí bảo. Ai cũng muốn à, theo thời gian trôi qua. Từng người vô địch đạo tổ. Chí cường đạo tổ hội tụ ở chỗ này. Tất cả mọi người không dám tùy tiện dẫn phát đại khủng bố sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao mệnh liền một cái. Một khi vẫn lạc, không ai có thể phục sinh bọn hắn. Ta tới đi, ta không tin chỉ là một cái đại khủng bố có thể giết nhóm chúng ta vô địch đạo tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một tên vô địch đạo tổ mở miệng nói. Đám người nhìn lại, đã thấy là Kim Cương Thành Tân Tấn vô địch đạo tổ. Kim Thánh đạo tổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Thánh đạo tổ tại Chí Cường đạo tổ thời điểm liền có nhục thân vô địch xưng hào. Mặc dù không bằng Viêm tổ, Huyền hộ đạo tổ bọn hắn, nhưng một thân thực lực cũng có chút cường đại. Mà bây giờ hắn tấn thăng làm vô địch đạo tổ. Sức chiến đấu tại vô địch đạo tổ cấp độ bên trong thuộc về trung đẳng. Nhưng lực phòng ngự cùng bảo mệnh năng lực lại có thể xưng đỉnh tiêm. Cho nên, hắn đối với mình bảo mệnh năng lực rất có tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người khác không dám tiến vào. Có thể hắn nếu là tiến vào, lại đứng vững đại khủng bố. Liền có thể nhẹ nhõm lấy đi cấm kỵ chí bảo. Kim Thánh đạo tổ đủ can đảm. Ngươi yên tâm, nếu là ngươi thật đứng vững đại khủng bố, ta sẽ không cướp đoạt cấm kỵ của ngươi chí bảo. Một vị vô địch đạo tổ mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chợt, từng người vô địch đạo tổ cũng biểu thị sẽ không cướp đoạt cấm kỵ chí bảo. Nhưng vẫn là có tương đương một bộ phận vô địch đạo tổ không có tỏ thái độ. Kim Thánh đạo tổ cũng không quá để ý. Mặc dù có vô địch đạo tổ muốn cướp đoạt hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn đối với mình có thể hay không đào tẩu, có 10 phần tự tin. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Thánh đạo tổ bước vào đảo hoang, đi tới màu đen gỗ trước, nhìn qua kia đại bàng hư ảnh, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Thánh đạo tổ ném ra bên ngoài từng đầu cấm kỵ huyết mạch sinh vật, đều là trước đó bắt, dù sao vô địch đạo tổ nhóm có thể không nhìn cấm kỵ kỳ vật đại khủng bố. Nhưng cũng khó có thể chống lại cấm kỵ chí bảo đại khủng bố. Cho nên thường thường bắt một chút cấm kỵ huyết mạch sinh vật làm mồi nhử. Trên người hắn bắt cấm kỵ huyết mạch sinh vật tự nhiên không phải số ít. Ước chừng mấy trăm cái cấm kỵ huyết mạch sinh vật bị hắn đã đánh qua. Đi dẫn phát căn này màu đen trên gỗ đại khủng bố chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, oanh, đại khủng bố chi lực bị dẫn phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phốc phốc phốc, từng đầu cấm kỵ huyết mạch sinh vật bộc phát. Trong nháy mắt vẫn lạc mà chết. Tiếp lấy hư ảo đại bàng một cái móng vuốt kéo dài hướng về phía Kim Thánh đạo tổ trên thân. Tốc độ quá nhanh. Mà lại một cỗ áp chế tác phẩm tâm huyết dùng trên người Kim Thánh đạo tổ. Nhường hắn khó mà động đậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thổi phù một tiếng. Kim Thánh đạo tổ bị một cỗ lực lượng kinh khủng tập thân. Không ngừng phá hư hắn nhục thân. Thậm chí liền linh hồn cũng thụ thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không được, Kim Thánh đạo tổ kinh hãi. 10 điểm chính rõ ràng nếu là không trốn nữa đi. Căn bản không có biện pháp mạng sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, hắn vận dụng một cái bảo mệnh chi vật cưỡng ép tránh thoát trói buộc. Đi tới đảo hoang bên ngoài, mà đại khủng bố công kích nhưng không có tiếp tục tập kích hắn. Đảo hoang bên ngoài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Thánh Đạo Tổ có thể xưng vô địch nhục thân không ngừng rạn nứt, khép lại, mà lại bản thân hắn cũng đang không ngừng ho ra máu. Thể nội thế giới cũng gần như sụp đổ, linh hồn cũng bị trọng thương. Thụ thương có thể nói là có chút nghiêm trọng, một thân sức chiến đấu bây giờ phát huy ra không đến hai thành. Thấy cảnh này, rất nhiều vô địch đạo tổ nhao nhao kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Thánh Đạo Tổ bảo mệnh năng lực cùng năng lực phòng ngự cỡ nào cường đại, hắn đều như vậy thảm trạng. Những cái kia phổ thông vô địch đạo tổ chẳng phải là một chiêu liền sẽ bị giết chết. Mà lại, Kim Thánh Đạo Tổ nếu là không trốn đi, chỉ sợ cũng phải chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế tới nói, liền xem như đỉnh tiêm vô địch đạo tổ cũng vô pháp chống lại dạng này đại khủng bố. Chỉ có nửa bước vực tổ nhóm mới có thể chống lại dạng này đại khủng bố. Nhưng lần này, nửa bước vực tổ nhóm cũng không có tới. Bởi vì chỉ là một tòa cỡ lớn cấm kỵ hư không giới hấp dẫn không được nửa bước vực tổ nhóm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền hư viễn cổ giới cơ duyên nhiều lắm, nửa bước vực tổ nhóm không biết rõ thu được bao nhiêu cơ duyên, cũng tại bắt gấp thời gian tu luyện tăng thực lực lên. Trừ phi là chân chính đại cơ duyên, nếu không nửa bước vực tổ nhóm cũng không quá nguyện ý ra. Huống hồ, ở đây đạo tổ nhóm cũng không nguyện ý thông chi nửa bước vực tổ nhóm. Nếu không nơi nào còn có phần của bọn hắn a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng không, mọi người thu thập đủ nhiều cấm kỵ huyết mạch sinh vật, sau đó cùng đi dẫn động đại khủng bố. Ta cũng không tin đại khủng bố lực lượng vô cùng vô tận. Một khi hao hết đại khủng bố chi lực, mọi người lại công bằng tiến hành cái này cấm kỵ chí bảo. Như thế nào? Lưu Hỏa Đạo Tổ đề nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể, cái này biện pháp không tệ. Ta cũng đồng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng ý, rất nhiều vô địch đạo tổ nhóm nhao nhao đồng ý, mà chí cường đạo tổ nhóm cũng không có mấy người đáp lời. Bởi vì không dám, bọn hắn thực lực quá kém, không dám mạo hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.